Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 525, thì ra là thế. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Cô nương, người khả năng thật sự có chút hiểu lầm. Tô Trần tỉ mỉ hồi tưởng chính mình cái này 22 năm qua người quen biết. Từ trên địa cầu đến thần võ đại lục, hắn xác định. Thật không biết nữ tử trước mắt này, kia ngươi có phải hay không Tô Trần? Nữ tử chớp chớp kia thanh tịnh, hoạt bát đôi mắt đẹp. Cái này, Tô Trần ấy chủ, thật sự là hắn là Tô Trần. Không S.A.I, Liễu Tì, kinh viên mấy người cũng đều do dị nhìn về hướng Tô Trần. Ánh mắt bên trong rõ ràng là vẻ đăm chiêu. Tô Trần thật đúng là tình sử phong phú a. Ngay cả Nghĩa Châu Vực đều có nữ nhân của hắn. Nghĩa Châu Vực Đại Thương Thành khoảng cách Ao Xích Châu Vực Thánh Linh Thành không là bình thường xa. Thần võ đại lục quá lớn, hai cái châu vực khoảng cách đâu chỉ vạn dặm. Nếu như không có Xuyên Vân Ưng, còn phải là loại kia thành niên Xuyên Vân Ưng, nghĩ muốn vượt ngang khoảng cách như vậy, cơ bản không thể nào sự tình. Tô Trần đến cùng làm sao làm được? Chẳng lẽ chính Tô Trần liền có Xuyên Vân Ưng hay là càng cao cấp hơn có thể phi hành yêu thú? Cũng không đúng, toàn bộ Nghĩa Châu Vực, mới mấy cái bị thuần phục Xuyên Vân Ưng. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền Thánh Linh Học Viện cùng trong đó mấy cái nhất phẩm thế lực có được Xuyên Vân Ưng. Tô Trần tuyệt đối không có khả năng có được. Nhưng trước mắt tình huống lại là chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, thật quá kỳ quái. Tô Trần, ta coi là muốn chờ thật nhiều năm mới có thể nhìn thấy ngươi đâu. Tô Trần có chút không hiểu tình huống thời điểm. Nữ tử càng phát cao hứng. Không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu? Xê hồng ta thật có duyên. Khanh khách, cô nương, ngươi tên là gì? Tô Trần hít sâu một hơi. Hỏi, ở trong đó, nhất định là có cái gì chính mình không biết. Hắn muốn hiểu rõ. Tần Ly, nữ tử nói ra một cái tên rất dễ nghe. Ngươi có thể gọi ta Ly Nhi. Tần Ly, Tô Trần càng chắc chắn. Chính mình không biết đối phương. Đúng lúc này, Tần Ly lại nói. Tô ca ca, ngươi tại sao lại xuất hiện ở Đại Thương Thành? Ngươi không phải hẳn là tại Xích Châu Vực Phần Thiên Tông sao? Tô Trần ánh mắt lóe lên, rất khiếp sợ, đối phương chẳng những biết mình danh tự, còn biết chính mình đến từ Phần Thiên Tông. Càng ngày càng quái dị, ngươi đến cùng là AI. Tô Trần thật sâu nhìn chằm chằm Tần Ly, ánh mắt đã ngưng trọng đứng lên, thậm chí, ánh mắt bên trong nhiều ít ngoại trừ một tia địch ý. Mà theo Tô Trần ánh mắt ngưng tụ, lập tức, Tần Ly bên cạnh nam tử trẻ tuổi, cũng chính là Tần Ly đệ đệ Tần Đốc tiến lên một bước. Trên mặt địch ý càng thêm nồng nặc. Hì hì, ta là Tần Ly a. Tần Ly lại là đắc ý cùng cái tiểu hồ ly đồng dạng cười. Ngươi đi với ta Tần ra đi. Ngươi tại sao biết ta sao? Tô Trần có chút bực bội, lông mày cũng nhăn lại đến. Nhân loại ghét nhất những thứ không biết. Hắn cũng không ngoại lệ. Trước mắt tiểu cô nương này nhận biết mình, chính mình lại không biết đối phương. Loại cảm giác này thật không tốt. Hừ, Tô Trần, nhân gia vừa mới bắt đầu đùa ngươi, ngươi liền không kiên nhẫn được nữa. Cùng Khuynh Vũ tỷ tỷ nói không có chút nào đồng dạng. Khuynh Vũ tỷ tỷ nói ngươi là khắp thiên hạ đàn ông tốt nhất. Đem ngươi nói nhiều hoàn mỹ đâu. Gặp Tô Trần tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Tần Ly thu lên miệng nhỏ. Trợn nhìn Tô Trần liếc mắt. Tô Trần tâm thần rung động. Không thể không nói. Nhà đầu này mặc dù tuổi không lớn lắm. Mới 18 tuổi. Thậm chí nhìn lên tới so Lan Tô còn muốn nhỏ một chút. Nhưng khí chất là thật tốt. Hắn gặp nhiều nữ nhân như vậy. Có thể đem thanh thuần cùng hoạt bát kết hợp hoàn mỹ như vậy. Cũng chỉ có Khuynh Thành, Lan Tô cũng không kém. Nhưng, Lan Tô càng nhiều hơn chính là đơn thuần, tinh khiết, cùng Tần Ly là HAI loại khí chất. Ngoài ra, Tô Trần tại tâm thần nhộn nhạo một sát na, bỗng nhiên hô hấp tê nhật trệ. Hắn nghe được Tần Ly trong miệng HAI chữ mát. Khuynh Vũ, Mặc Khuynh Vũ, người biết Khuynh Vũ, Tô Trần minh bạch, cũng kích động, càng thất thố. Từ nhân thần thành tách rời về sau, Khuynh Vũ theo Lôi Vân Tông thành nữ cùng nhị trường lão đi Lôi Vân Tông. Lôi Vân Tông cũng là Huyền Phong Hoàng Chiêu cảnh nội tông môn, là nhị phẩm thế lực, nhưng Lôi Vân Tông chính là Nghĩa Châu vực tông môn, khoảng cách Phần Thiên Tông quá xa. Hừ hừ, Khuynh Vũ tỷ tỷ và ta tình như tỷ muội, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Ly hừ hừ mà nói, ngươi biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn truy cầu Khuynh Vũ tỷ tỷ sao? Trong đó không thiếu có Mô Ích Ta Nghĩa Châu vực ưu tú nhất siêu cấp thiên tài. Có thể Khuynh Vũ tỷ tỷ đều không động tâm, người khác cho là nàng là nữ thần không vào phàm trần. Có thể ta lại biết, Khuynh Vũ tỷ tỷ tâm là bị một cái nào đó bại hoại chiếm cứ. Nàng thế nhưng là không chỉ ở bên TAI ta một lần nhắc tới Tô Trần. Tô Trần, Tô Trần cái tên này, thậm chí nàng còn vì ngươi làm mấy bức tranh, vẽ tranh. Tô Trần cười khổ đứng lên, trách không được cái này Tần Ly nhận biết mình. Nguyên LAI, Khuynh Vũ vẽ tranh, mà Tần Ly cùng Khuynh Vũ tình như tỷ muội, tự nhiên thấy được họa, cũng liền quen biết dung mạo của mình. Trách không được Tần Ly trước đó nhìn thấy chính mình lần đầu tiên là chấn kinh. Kinh hỉ đây, toàn bộ nói thông được. Ngoại trừ vì sao hắn thành Tần Ly nam nhân điểm ấy nói không thông bên ngoài. Hít sâu một hơi, Tô Trần trực tiếp KSAI Môn Kiến Sơn hỏi. Vậy ngươi vì sao nói ta là ngươi? Ngươi là nam nhân ta? Tần Ly hừ một tiếng. Lúc đầu, bản cô nương đối với ngươi rất chờ mong. Thật nghĩ muốn ngươi làm bản cô nương nam nhân. Nhưng bây giờ, bản cô nương đều có chút hối hận. Tô Trần ho khan một cái. Trên thực tế, cũng không có cái gì. Chính là Khuynh Vũ tỷ tỷ mỗi ngày tại bên TAI ta nhắc tới ngươi. Nói ngươi có bao nhiêu ưu tú nhiều ưu tú. Bản cô nương cho là ngươi thật là khắp thiên hạ đàn ông tốt nhất. Liền cùng Khuynh Vũ tỷ tỷ nói. Nếu có ngày ta gặp ngươi, liền để ngươi làm nam nhân của ta. Ta tin tưởng Khuynh Vũ tỷ tỷ ánh mắt. Tần Ly thản nhiên nói, thế nhưng là, hiện tại, bản cô nương hối hận. Thì ra là thế, Tô Trần nhẹ nhàng thở ra. Nguyên LAI, chỉ là nha đầu này cùng Khuynh Vũ trò đùa. Tính không được thật, còn tốt, không phải, không hiểu thấu trêu chọc như vậy một nữ tử. Hơn nữa, nhìn lên tới LAI lịch còn vô cùng lớn. Đoán chừng lại là một phen phiền phức. Tô Trần không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ gây phiền toái, nhất là tại chưa quen cuộc sống nơi đây đại thương thành. Ngươi nhìn lên tới giống như rất nhẹ nhàng. Làm sao? Chán ghét bản cô nương? Tần Ly có chút không cao hứng. Nàng có thể đổi ý để Tô Trần làm mình nam nhân, nhưng tuyệt đối không cho phép Tô Trần giống như là ném đi bao phục đồng dạng nhẹ nhõm. Chẳng lẽ bản cô nương không đẹp, chán ghét như vậy người? Không phải, Tần cô nương hiểu lầm. Tô Trần vội vàng nói, hắn liền là bằng chân nghĩ, cũng biết, nhà đầu này khó xử. Hiểu lầm tốt nhất, Tần Ly chừng Tô Trần liếc mắt, tin rằng ngươi cũng không dám. Cái kia, Khuynh Vũ ở đâu? Ta muốn gặp nàng. Tô Trần trong lòng nóng bỏng đứng lên. Đã lâu không gặp Khuynh Vũ, nói không tưởng niệm, kia là giả. Tạm thời, ngươi có thể thấy được không đến Khuynh Vũ tỷ tỷ. Tần Ly lắc đầu, vì sao? Tô Trần sốt ruột, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Tần Ly nhăn nhăn cái mũi nhỏ, mặc dù ngươi có chút đáng ghét, nhưng người nào để ngươi đúng vậy Khuynh Thành tỷ tỷ ưa thích người đâu? ngươi đi với ta Tần gia đi. Tô Trần tranh thủ thời gian lắc đầu. Như vậy sao được? Ngươi đi Tần gia, ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói liên quan tới Khuynh Vũ tỷ tỷ sự tình. Tần Ly đôi mắt đẹp chỗ sâu nhiều một tia nhỏ rảo hoạt. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.